Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Tần Cung Chiến Diệp Kinh Phong, tác giả, Phượng Si, hảo, nếu Hoang Cốc Xã Đoàn hai vị lão đại nể tình, sự tình liền dễ làm, hết thảy đều giữ nguyên kế hoạch tiến hành, hôm nay xác định vững chắc là không có khả năng tiến hành trận chung kết, cho nên ở hôm nay thi đấu sau khi chấm dứt. Trước đem Tần Hàm trọng thương, làm hắn nằm cái 1-2 năm khởi không tới, như vậy hắn cũng liền không có đạt được quán quân khả năng. Đến nỗi cái kia Tần Cung, đầu chú nên cấp đều cấp, bất quá, không thể làm hắn đi ra Hồng Hoang Cốc, tìm cái không ai địa phương đem đồ vật cầm lại tới. Sau đó đánh gãy hắn đôi tay hai chân, làm hắn thật dài trí nhớ. Thất Sát Đoàn phó Đoàn Lâm Đồng dứt lời đứng dậy. Đấu trường chung, hiện tại, trận chung kết còn dư lại cuối cùng một hồi. Đó chính là Tần Cung đối chiến Trụ Cốc Diệp Kinh Phong. Hiện giờ cái khác Tam Cốc cũng chỉ có Trụ Cốc còn có một người đệ tử. Còn lại đều bị Hoang Cốc ôm đồm. Buổi chiều chỉ có hai chàng thi đấu. Hơn nữa lên sân khấu thi đấu Tần Hàm đem Đồng Man trực tiếp giết chết. Căn bản là không tốn cái gì thời gian. Bởi vậy, trên thực tế buổi chiều cũng chỉ có một hồi thi đấu nhưng xem. Nhưng ấn quy định, hoàn thành trận thi đấu này sau. Hôm nay thi đấu như vậy kết thúc. Ngày mai đem tiến hành chính là lão đệ tử xếp hạng chiến. Mà tân đệ tử xếp hạng chiến tướng đặt ở cuối cùng. Lúc này, Tần Cung cùng Diệp Kinh Phong đã đứng ở đấu trường trung tâm chỗ. Hai người trong mắt toàn là thưởng thức lẫn nhau chi ý. Tần Cung, ta nói rồi. Ta chí không ở Hồng Hoang giới. Này tới chỉ vì cùng ngươi một trận chiến. Lấy đủ trong lòng mong muốn. Hy vọng ngươi toàn lực ứng phó. Đừng cho ta thất vọng. Thỉnh. Diệp Kinh Phong hào khí can vân. Phất tay nói. Hảo. Có thể cùng Diệp huynh một trận chiến. Vô luận thắng bại. Đều là ta Tần Cung vinh hạnh. Thỉnh. Tần Cung dứt lời. Vẫn chưa vẫy gọi ra Vô Phong trọng kiếm. Duỗi tay làm một cái thỉnh tự. Hảo. Diệp Kinh Phong cũng không khách khí. Về phía trước một bước bước ra. Trong phút chốc. Sợ hãi hơi thở tự thân thể hắn bên trong bàng bạc dựng lên. Chỉ chấn đến không trung ầm ầm vang lên. Toàn thân lam màu trắng huyền mang hữu hình có chất giống nhau bố hướng tứ phương. A à, kinh hô tiếng động trong phút chốc ở đấu trường trung vang thành một mảnh. Là. Chẳng lẽ hắn đột phá qua đại huyền khí sĩ cảnh, đã tiến vào tu luyện đệ tứ cảnh giới huyền khí sử sao? Sao có thể, mau xem kia huyền khí nhan sắc, quả nhiên là huyền khí sử cảnh giới. Thiên A, năm nay tân đệ tử khó lường, đại huyền khí sĩ cảnh đều thành kẻ yếu. Thế nhưng có ở đan điền trung thành công mà ngưng tụ thành đệ nhất viên huyền khí đan tồn tại. Quá không thể tưởng tượng. Lúc này vẫn luôn ở vào ảo não bên trong Vũ Cốc thủ tọa Mộ Dung Đại nháy mắt bị chấn kinh rồi. Hắn đại não cơ hồ đều đường ngắn. Hiện tại, hắn không bao giờ vì Đồng Man bị đào thải bị loại trừ mà cảm động ủy khuất. Bởi vì hắn trong lòng thiên tài Đồng Man cùng Diệp Kinh Phong so sánh với. Quá không đáng một phơi. Đồng Man liền tính vào trước năm. Cũng không có khả năng là Diệp Kinh Phong đối thủ. Nhưng làm hắn không thể tưởng được chính là, hắn còn không có từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Lớn hơn nữa, khiếp sợ lại còn ở phía sau chờ hắn đâu. Lúc này, Diệp Kinh Phong đã cùng Tần Cung chiến ở một chỗ. Diệp Kinh Phong cũng không có dùng ra chiến kỹ. Chỉ bằng nương chính mình cường hãn tu vi. Một quyền hướng về Tần Cung oanh kích mà đến. Mà lệnh người không thể tin được chính là, Tần Cung thế nhưng không có đem chính mình ứng có tu vi triển lãm ở trước mặt mọi người. Hắn ở liên tục làm Diệp Kinh Phong tam quyền lúc sau. Liền bỗng nhiên ra tay. Chỉ dựa vào nương chính mình sao sao. Một quyền tiếp theo một quyền mà nghênh hướng về phía Diệp Kinh Phong nắm tay. A, à, khán giả tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Ở bọn họ xem ra. Tần Cung đây là ở tìm chết. Liền tính hắn sao sao lại quá mạnh mẽ. Đối mặt ở đan điền trung đã ngưng tụ thành huyền khí đan huyền khí sử cảnh cao thủ. Hắn chỉ có bại vong một đường. Nhưng làm người không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Oanh, ầm ầm ầm oanh, tấn công bằng vào chính mình sao sao. Thế nhưng sinh sôi mà tiếp được Diệp Kinh Phong 18 quyền. Tuy rằng hắn bị oanh kích đến từng bước lùi lại, cuối cùng đã thối lui đến chiến trường bên cạnh. Nhưng như vậy cường hãn sao sao cơ hồ điên đảo mọi người nhận chi. Đối mặt huyền khí sử cấp cao thủ toàn lực công kích, liền tính là sắt thép chỉ sợ lúc này cũng thay đổi hình dạng đi. Chẳng lẽ tần cung sao sao đã cường hãn đến như thế nông nỗi sao? Lúc này, không chỉ có ở đây sở hữu người xem đồng thời mà đứng dậy. Ngay cả ghế lô hồng hoang cốc ba vị cao tầng đều vẻ mặt hoảng sợ mà đứng lên. 18 quyền qua đi, tần cung thân hình chợt tại chỗ biến mất mà đi. Ngay sau đó, hắn đã đứng ở đấu trường trung tâm. Rồi sau đó hướng về như bóng với hình tới Diệp Kinh Phong cùng khởi tay tới. Diệp huynh, đa tạ ngày đó tư cốc tân đệ tử đại bỉ khi tương làm chi tình. Tần cung không có gì báo đáp, liền chịu ngươi này 18 quyền. Hiện giờ ta liền cùng ngươi công bằng một trận chiến. Vô luận thắng bại, cuộc đời này, ngươi đó là ta tần cung sinh tử huynh đệ. Hảo, chúng ta liền toàn lực một trận chiến. Vô luận thắng bại, về sau chúng ta đó là sinh tử huynh đệ. Thỉnh, Diệp Kinh Phong thân hình lấy một cái quỷ dị tư thế chạm hảo. Rồi sau đó làm một cái thỉnh tự. Hảo, thỉnh, phần Phật, theo tần cung thanh âm rơi xuống. Hắn khí thế chợt đại biến. Đầy đầu tóc đen không gió tự động. Toàn thân quần áo bị thổi đến bay phất phới. Ầm ầm ầm, thần mắt lưu chuyển chi gian. Từng luồng sợ hãi năng lượng tự hắn có chút gầy yếu thân thể bên trong bàng bạc dựng lên. Chỉ chấn đến không trung răng rắc sát rung động. Xích xích xích, từng đạo lộng lẫy lam màu trắng quang mang phá thể mà ra. Bố hướng tứ phương, lam bạch sắc quang mang trong phút chốc hoảng đến người không mở ra được đôi mắt. Mà mọi người tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên. Thiên A, lại là một cái đột phá tới rồi huyền khí sử tân đệ tử. Sao có thể, không phải nói hắn là cái không có đan điền phế nhân sao? Kia hắn là như thế nào ngưng kết thành huyền khí đan đâu? Ngoặc kép chấm chấm, ở mọi người tiếng kinh hô chung, Diệp Kinh Phong thân hình chợt phát động, đầy trời quyền chân núi hải che trời lấp đất hướng về tần cung cuồn cuộn mà đến. Vừa lên tay chính là uy lực kinh người cao cấp quyền cước chiến kỹ. Hơn nữa chiến kỹ cấp bậc chi cao. Liền tính ở đây chúng đại năng đều xem thế là đủ rồi. Này tuyệt đối là trên đại lục không thế gia cổ xưa chiến kỹ. Loại này chiến kỹ có thể lấy một hóa 10. Mỗi ra một quyền, 10 quyền là thật. Mỗi ra một chân, 10 chân đều là thật thể. Này chiến kỹ phi cao thủ mà không thể dùng. Nhưng Diệp Chiến Phong như thế còn tuổi nhỏ, liền nắm giữ như thế chiến kỹ. Phóng nhãn đại lục, chỉ sợ lại vô gia này hữu giả. Khán giả tiếng kinh hô không tự chủ được mà vang thành một mảnh. Tần cung thân hình ở người xem tiếng kinh hô chung cũng nháy mắt phát động. Mà đối thi đại học cấp cổ chiến kỹ, tần cung chọn dùng chiến thuật không phải tạm lánh phong mang. Tương phản, hắn liền giống như phát lao vào chỗ chết, hướng về Diệp Kinh Phong đón đi lên. Tần cung tốc độ thật là quá nhanh. Thật mạnh tàn ảnh ở sau người hình thành đạo đạo người tướng. Rồi sau đó bỗng nhiên gian vọt vào Diệp Kinh Phong quyền chân núi hải bên trong. Ầm ầm ầm, từng trận khí bạo thanh phóng lên cao. Lam màu trắng tinh mang ở đấu trường trung tràn ngập hướng tứ phương. Trong lúc nhất thời loạn lưu mọc lan tràn, thổi quét toàn bộ đấu trường. Sở hữu người xem cùng nhân viên công tác sắc mặt đại biến. Vài tên tu vi cường hãn nhân viên công tác lập tức phân bố đến đấu trường tứ phương. Một trưởng đem tật bắn mà đến huyền khí trục tán. Để ngừa huyền khí bị thương bên ngoài đệ tử. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.